Xích Tâm Tuần Thiên, chương 439, Đàm Phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Khương Vọng, hợp lý yêu cầu. Lão Tế Tư một hơi thiếu chút nữa không có trì hoãn tới đây. Dù sao dựa vào nhiều năm dưỡng khí thời gian, không có một cái tát đem Khương Vọng đánh bay. Chẳng qua là nói, cái này quả thật không có. Khương Vọng nháy nháy mắt. Có thể tăng thọ 20 năm cũng được. Lão ẩu nhìn từ trên xuống dưới Khương Vọng. Tựa hồ phát hiện cái gì. Khó trách ngươi gấp gáp như vậy cái này. Nguyên lai ngươi thọ hạn có thiếu. Nàng làm, thánh tộc, lãnh tụ, tuyển chọn cùng Khương Vọng một mình. Đàm phán, đương nhiên không phải bởi vì xem Khương Vọng thuận mắt. Mà là từ 2 giờ. Một là bởi vì Khương Vọng tại ba vị sứ giả trung thực lực mạnh nhất. Lớn nhất quyền nói chuyện. Hai là bởi vì, lấy nàng nhìn người ánh mắt để phán đoán. Khương Vọng có nguyên tắc, nắm chắc tuyến, có chừng mực, không quá là một có thể sư tử mở rộng miệng người. Ánh mắt của nàng cũng không sai. Chẳng qua là tới thất tinh lâu bí cảnh Khương Vọng, vì bù đắp tự thân tiếc nuối. Đã bất cứ giá nào rồi. Hắn là bỏ lại Lâm Truy kịch liệt thế cục. Một mình tới thất tinh lâu. Mục đích phi thường minh xác. Chính là nhất định phải có thu hoạch. Bằng không Trọng Huyền Thắng tuyển chọn tự mình khiêng Vương Di Ngô. Cái này phiêu lưu liền bạch bốc lên rồi. Lão Tế Tư cân nhắc một trận. Nói ra, khách quan cho ngươi nhóm mà nói. Chúng ta thánh tộc được xem là thọ nguyên kéo dài. Nếu như ngươi suy nghĩ tiếp nhận Long Thần rửa tội, trở thành thánh tộc một thành viên trong lời nói, lấy thiên phú của ngươi, thọ hạn nâng cao đến ngàn năm không là vấn đề. Như thế nào, chém giết Yến Kiêu sau đó, ta có thể tự mình làm ngươi chủ trì nghi thức. Này đương nhiên là làm người ta khó có thể kháng cự hấp dẫn. Hiện thế chung, cho dù là đột phá người phàm thọ hạn thần lâm cảnh cường giả, thọ hạn cũng dừng ở 518 năm. Chỉ muốn gia nhập thánh tộc là có thể nâng cao đến ngàn năm. So với thần lâm cảnh cường giả sống được càng lâu dài. Phàm là chuyện có được tất có mất. Xâm hải thánh tộc thọ hạn cao như vậy. Mất đi là cái gì? Khương Vọng lãnh tĩnh hỏi. Nếu như ta gia nhập thánh tộc, còn có thể rời đi xâm hải nguyên giới sao? Tế Tư có một ít tiếc nuối lắc đầu. Ta thánh tộc một đời hiến dâng tại Long Thần, tín ngưỡng tại đây, phụng dưỡng tại đây, sống quãng đời còn lại tại đây. Này sẽ không trở thành sự lựa chọn của ta. Khương Vọng không có chút nào chần chờ. Người nhà bằng hữu, yêu cùng hận, sự nghiệp cùng tương lai. Tất cả đều tại hiện thế. Tại hắn dùng hai chân đo đạc qua địa phương. Nếu muốn sống quãng đời còn lại tại xâm hải nguyên giới. Chỉ sợ thật sống hơn ngàn năm, lại có cái gì ý nghĩa? Chẳng qua, từ thọ hạn đến xem, xâm hải, thánh tộc, tuy là nhân tộc, bổn nguyên trên nhưng có bất đồng. Chỉ muốn thọ hạn mà nói. Nói là, thánh tộc, cũng chưa hẳn không thể. Khó trách bọn hắn như thế kiêu ngạo. Quả thực có kiêu ngạo tư cách. Nhưng, thánh tộc, thọ hạn mặc dù dài. Chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Không cách nào rời đi xâm hải nguyên giới. Không thể thoát khỏi thần quyến. Chỗ thiếu hụt chưa chắc vẻn vẹn dừng ở này. Nhưng chỉ hai điểm này. Liền vì Khương Vọng chỗ không lấy. Hơn nữa. Ít nhất vẻn vẹn kể từ bây giờ gặp phải thánh tộc võ sĩ đến xem. Vô luận thất thù, bát chi, cửu diệp. Bọn họ khả năng đều sống 100-200 tuổi. Nhưng không có một ai có thể làm cho Khương Vọng sản sinh không cách nào chiến thắng cảm giác. Chưa chắc liền là thiên phú của bọn họ cũng không bằng. Có thể là cùng bọn họ trưởng thành phương thức có liên quan. Đối với Khương Vọng trả lời, Lão Tế Tư hiển nhiên cũng nằm trong dự liệu. Nàng thở dài, vậy thì không có cách nào rồi. Nếu như ngươi chấp nhất tại tăng thọ bảo vật, ta duy nhất có thể cho ngươi. Chính là một phần nơi nào có thể tìm tới tăng thọ bảo vật tình báo. Hơn nữa, Ta không thể xác định phần nhân tình này báo bây giờ là hay không, còn có thể dựa vào. Chỗ kia cũng không có ở đây Xâm Hải nguyên giới. Ta chỉ có thể bảo đảm tình báo tính là chân thật. Điểm này có thể tại tế đàn phía trước lập xuống thần thề. Này lời nói được rất có ý tứ. Khương Vọng cau mày. Này không tương đương với không có sao. Lời nói không thể nói như vậy. Thiếu niên lang, lão ẩu bộ mặt hiền lành. Liền lão thân biết đến tình huống đến xem. Xâm Hải nguyên giới quả thật không có gì tăng thọ bảo vật. Nói cách khác, nếu như ngươi là chỉ hướng về phía tăng thọ bảo vật tới, nhất định là không thu hoạch được gì. Chỉ sợ vô cùng tận một đời. Đem toàn bộ Xâm Hải nguyên giới lật qua, cũng chưa chắc có thể thành. Mà bây giờ, ta có thể cho ngươi một phần tình báo. Một cái hy vọng, đối với người trẻ tuổi mà nói. Tuyển chọn so với nỗ lực quan trọng hơn. Tại sai lầm phương hướng nỗ lực, kết quả thường thường là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, ngươi bây giờ thu hoạch, chính là một cái phương hướng chính xác. Nó chẳng lẽ không có trọng yếu không? Tốt có đạo lý. Khương Vọng bị nói đâu đâu được có chút choáng váng đầu. Nhưng là suy nghĩ một chút, nhất nhưng vẫn còn đáp ứng. Chỉ sợ cùng hắn lúc ban đầu đưa ra điều kiện so sánh với. Chênh lệch như thế xa muốn rời đi Xâm Hải nguyên giới. Vốn là cũng tha cho không ra Yến Kiêu. Thánh tộc có cho hay không chỗ tốt đều là như thế. Hiện tại dù sao còn có một phần tình báo không phải. Hoặc là còn có kia phương thức của nó. Ví dụ như đi tìm thất lạc tại Xâm Hải nguyên giới các nơi những người khác tộc. Xem một chút còn có hay không cái gì khác. Thần, có thể đưa bọn họ rời đi. Rất có thể giống như thánh tộc, suy đoán như vậy đã diệt tuyệt. Nếu như quả thật diệt tuyệt, Yến Kiêu chính là duy nhất tuyển chọn. Nhưng cho dù không có, quá trình này cũng chưa chắc liền giản đơn. Lúc trước vượt qua Nặc Xà chi địa gian khổ còn rõ mồn một trước mắt. Làm sao biết Xâm Hải nguyên giới không có so với Yến Kiêu kinh khủng hơn sự vật. Tóm lại, đối thánh tộc mà nói, Yến Kiêu là tâm phúc hại, chưa trừ diệt không được tân sinh. Đối Khương Vọng đám người mà nói, Yến Kiêu là cản đường hổ. Không chém không thể trở về nhà. Khương Vọng bọn họ muốn điểm chỗ tốt. Coi như là có trái táo không có trái táo đánh một cây từ. Cũng không phải là nhất định phải thu hoạch bao nhiêu. Mặc dù không có, Yến Kiêu cũng không thể bất kể. Chính là tại đây cái chung nhận thức trên. Song phương mới có. Đàm phán, cơ sở, trừ lần đó ra. Chúng ta muốn một bộ các ngươi thánh tộc độc môn cường đại công pháp. Khương Vọng phi thường chịu trách nhiệm, hơn nữa lòng tin tràn đầy mở ra mục tiếp theo đàm phán. Cái gọi là, lâm trận mới mài gươm, không vui cũng quang, này đối với chúng ta tiêu diệt Yến Kiêu mà nói, cũng là phi thường hữu ích nơi. Tế tư lão ẩu gật đầu nói, người nói rất có lý, bất quá, nàng tận tình khuyên bảo, thánh tộc siêu phàm lực lượng dựa vào tại thần quyến. Trừ phi các ngươi tiếp nhận long thần rửa tội, bằng không căn bản không có cách nào học tập. Các ngươi muốn công pháp vị kia, nguyện ý gia nhập ta thánh tộc sao? Nếu như không nguyện ý cùng kia mò trăng đáy nước, không bằng xoay người lại hái hoa. Khương Vọng đã là vô cùng tận một đời đàm phán kỹ xảo. Nói được đó là một cái miệng lưỡi lưu loát, tự nhận là siêu trình độ phát huy. Mà lão tế tư không nóng không lạnh, hướng dẫn từng bước, nhất phái hiền lành hòa ái. Cái gì cũng tốt nói bộ dạng. Trận này, đàm phán, đến cuối cùng, Khương Vọng hai mắt mờ mịt, lão tế tư tinh thần cù lấp lánh. Khương Vọng nắm, kết quả, cảm giác mình đúng là có thu hoạch, không có uổng phí miệng lưỡi. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ. Thật giống như cũng không có thu hoạch cái gì Khương Vọng phương nhu cầu. Tuyệt thế thần công, đánh dấu Xâm Hải nguyên giới toàn bộ bảo vật tàng bảo đồ. Tăng thọ trăm năm thiên tài địa bảo. Đàm phán, kết quả, thánh tộc thông dụng vũ kỹ nhất môn. Thánh tộc thăm dò xâm hải nguyên giới bản đồ một tờ. Một phần ghi lại tăng thọ bảo vật phương vị nhưng không có ở đây xâm hải nguyên giới, thậm chí cũng chưa chắc có thể tin tình báo. Khương Vọng Quả trong nhà. Ba vị, Long Thần sứ giả, ngồi xuống đất ngồi đối diện. Khụ, Khương Vọng lúng túng khụ một tiếng. Mọi người xem còn có hài lòng hay không? Các ngươi giúp ta nhìn một chút. Vũ Khứ Tật nói. Cửa này tuyệt thế thần công có phải hay không có cái gì ta không biết giải đọc phương thức? Này hình như là nhất môn leo cây kỹ xảo a. Cửa này vũ kỹ chính là khiến tu tập người có thể thích ứng xâm hải hoàn cảnh. Trên tàng cây tự nhiên chiến đấu nói là leo cây kỹ xảo, mặc dù có chút quá phận. Nhưng cũng không phải là nói không thông. Tô Kỳ, U Oán, nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Tàng bảo đồ biến thành địa đồ. Hắn rất khó nói Khương Vọng không nỗ lực. Dù sao bây giờ nhìn lại, ba người bọn họ thu hoạch bên trong hữu dụng nhất đúng là kia trương bản đồ. Khương Vọng không mặt mũi nào mà chống đỡ. Che mặt nói. Ta tận lực, kia phần về tăng thọ bảo vật tình báo bị tế tư lấy đặc thù thủ pháp khác ở hắn trên cánh tay. Phải đợi rời đi xâm hải nguyên giới sau đó tái sinh hiệu. Thoạt nhìn quả thật rất có cấp bậc bộ dạng. Nhưng, có thể hay không rời đi xâm hải nguyên giới hay là còn phải xét đâu. Cách chương.